Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 05, Cấp Thiên Đạo Lưu Kịch Thấu. Chương 05, Cấp Thiên Đạo Lưu Kịch Thấu đáng tiếc. Thiên Đạo Lưu một thế anh danh nhưng quán thượng một cái phế vật nhi tử cùng một cái tôn nữ. Cả đời nỗ lực, cuối cùng nước chảy về biển đông. Thiên Tầm Tật, cặn bã cũng coi như, còn là một cái phế vật. Đường đường thiên sứ võ hồn, bị hắn hoàn thành cái gì bộ dáng. 9 cái hồn hoàn một cái đỏ vòng đều không có. 3 cái phong hào đấu la, bị một cái mới vừa trở thành phong hào đấu la Đường Nhật Thiên cấp trì đến sinh hoạt không thể. Trị lý, quả thực là mất hết thần cấp võ hồn mặt. Thiên Nhận Tuyết, nàng là nhất có cơ hội giết chết Đường Tam thần. Đáng tiếc, nàng nhưng yêu thượng Đường Tam. Nhiều lần vì Đường Tam lưu thủ. Này phần yêu đại giới là thê thảm đau đớn. Cuối cùng, võ hồn đế quốc hủy diệt. Mẹ ruột thượng thiên, chính mình thần vị cũng mất. Nói cho cùng, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng là cô phụ chính mình ra ra. Đấu La phản phái 3 nữ nhân. Đều là yêu đương não. Một yêu đương lên tới đều không quan tâm. Bỉ Bỉ Đông, yêu thượng Ngọc Tiểu Cương. Vậy mà lại lựa chọn cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Dù là về sau Bỉ Bỉ Đông thống hận võ hồn điện. Tại nàng nghĩ muốn bỏ trốn trong một thời gian ngắn đó. Nàng cũng không có nghĩ qua thân là võ hồn điện thánh nữ. Võ hồn điện vì nàng đầu nhập bao nhiêu tài nguyên cùng mong đợi. Cuối cùng vậy mà lại vì một phần yêu ruồng bỏ chính mình thế lực. Nhìn về phía địch nhân ôm ấp. Trở thành giáo hoàng về sau. Cũng bởi vì đối Ngọc Tiểu Cương dư tình chưa hết nguyên nhân. Còn nhiều lần làm Ngọc Tiểu Cương nhân vật chính trận danh cấp chui chỗ trống. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết. Nhất là Thiên Nhận Tuyết. Cuối cùng thế nhưng yêu thượng chính mình cứu nhân. Nếu như phản phái không phải 3 cái nữ. Mà là 3 cái nam. Tương lai có ngươi đường ra đại lục, đường ra thần giới sự tình sao? Mà thôi, dù sao chính mình đã trở thành Bỉ Bỉ Đông, thân là đấu la trái ngược phái đại ca. Tương lai bi kịch chính mình nhất định sẽ không để cho hắn phát sinh. Ngọc Tiểu Cương cùng chính mình cảm tình. Ha ha, Đường Tam, Đường Hạo, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên. Này đó nhất định đối địch với ta thế lực. Sớm muộn ta đều phải đem các ngươi nhổ tận gốc rơi. Còn có cao cao tại thượng thần giới. Hải thần, Tu La thần. Nếu như ta thực lực đầy đủ. Nhất định phải để các ngươi lĩnh hội lĩnh sẽ cái gì là chư thần hoàng hôn. Chỉ chốc lát sau. Bỉ Bỉ Đông liền đi tới này cái nhất làm nàng chán ghét địa phương. Trưởng lão điện. Cung phụng điện vị tại trưởng lão điện chỗ sâu. Mà cung phụng điện chỗ sâu thì là thiên sứ chi thần truyền thừa chi địa. Võ hồn điện cung phụng điện đây là võ hồn điện nội tình. Có thể đi vào cung phụng điện đều là 96 cấp trở lên phong hào đấu la. Có 99 cấp thiên sứ đấu la thiên đạo lưu. 98 cấp kim ngạc đấu la thiên ngạc. 97 cùng thánh long đấu la. Còn lại tứ đại cung phụng thực lực cũng đều đạt đến 96 cấp cấp độ. Thiên đạo lưu hiện giờ đến này một trọng cảnh giới. Vô duyên thần cảnh giới hắn đã tu luyện tới đầu. Hắn mục tiêu chỉ có một cái. Kia chính là vì hắn cháu gái trải đường. Tại võ hồn điện giữa cân bằng Bỉ Bỉ Đông thế lực. Vì Thiên Nhận Tuyết thành thần hiến tế. Làm nàng tiếp quản toàn bộ võ hồn điện. Bởi vậy tại Bỉ Bỉ Đông ký ức giữa. Này cái lão đầu mặc dù buông xuống đối với chính mình mối thù giết con. Nhưng lại cũng không ít cấp Bỉ Bỉ Đông hạ ngáng chân. Chi cho nên cường đại võ hồn điện sẽ nhiều lần bị nhân vật chính đoàn chui chỗ trống. Nguyên nhân cũng ở chỗ giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện hai phái thế lực tranh chấp đưa đến. Hiện giờ, Bỉ Bỉ Đông thân tự đến đây trưởng lão điện. Cái này sự tình không thể gạt được cung phụng điện này bằng các lão đầu. Thiên sứ tượng thần phía trước mặt đứng thẳng ngẩng đầu nhìn tượng thần lão giả đứng lên. Nghi hoặc nói, nàng không phải ghét nhất thiên sứ sao? Vô sự không đăng tam bảo điện, nàng tới làm cái gì? Kim Ngạc nói, đại ca ngươi đề cử nàng trở thành giáo hoàng. Nàng nhưng không biết tốt xấu, kinh doanh chính mình thế lực, mưu toan khống chế võ hồn điện. Hiện giờ, Trước vãng trưởng lão điện bất quá nàng cùng Cúc Quỷ ba người mà thôi. Chúng ta cùng lên một loạt đưa nàng bắt lại. Bức bách nàng giao ra quyền lực. Thiên đạo lưu nhìn Kim Ngạc một chút. Nói, người cảm thấy ta sẽ làm sự việc dư thừa sao? Đại ca, ta không phải này cái ý tứ. Năm đó chính là lão phu lực bài chúng nghị đưa nàng đẩy lên giáo hoàng chi vị. Bây giờ lại đem nàng kéo xuống. Này không phải sự việc dư thừa là cái gì? Bây giờ tại Tiểu Tuyết không có trưởng thành lên tới trước kia. Cũng chỉ có nàng là nhất thích hợp trở thành võ hồn điện giáo hoàng vị trí. Huống hồ, cũng chỉ có giáo hoàng vị trí có thể thỏa mãn nàng. Trói buộc chặt nàng, theo thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết, bỉ bỉ đông, đều có thành thần khả năng. Bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết mặc dù là đối lập thần vị. Nhưng là nếu là tương lai các nàng mẫu nữ có thể hóa giải thù hận. Song thần hợp lực, lo gì thiên hạ không chừng. Nếu như nói bởi vì bỉ bỉ đông là thiên nhận tuyết mẫu thân cho nên thiên đạo lưu buông xuống sát. Tâm lời nói, như vậy bởi vì la sát thần vị, thiên đạo lưu mới đưa bỉ bỉ đông đề cử đến võ hồn điện giáo hoàng vị trí. Hắn muốn đem bỉ bỉ đông cột vào võ hồn điện này cái trận doanh phía trên. Bỉ bỉ đông tiến vào trưởng lão điện lúc sau, liền cảm nhận được trống rỗng trưởng lão điện giữa. Đếm tới lệnh người ngạt thở hồn lực uy áp, hướng ba người đánh tới, hướng cung phụng điện càng đi càng gần, cỗ uy áp này cường độ càng ngày càng mạnh, cuối cùng, thậm chí mạnh như Cúc Quỷ hai cái phong hào đấu la đều đi không được đường. Thị uy sao? Bỉ bỉ đông nhẹ nhàng cười một tiếng, chính mình mặc dù không cách nào phát huy hoàn chỉnh thực lực, nhưng là 97 cấp phong hào đấu la cũng không phải bài trí. Toàn bộ cung phụng điện, chính mình kiêng kỵ bất quá là Kim Ngạc cùng thiên đạo lưu mà thôi. Nếu như giải phóng thần lực, buông tay đánh cực một lần lời nói, liền giờ đến phiên thiên đạo lưu này người kiêng kỵ, dù sao chính mình là thần người thừa kế, mà thiên đạo lưu bất quá là một cái dế thần bộc mà thôi. Cung phụng điện các ngươi không cần tiến vào, chờ ta ở bên ngoài liền tốt. Bỉ bỉ đông nói, là, giáo hoàng miện hạ. Cúc Quỷ hai cái phong hào đấu la như chút được gánh nặng xem bỉ bỉ đông tiến vào cung phụng điện giữa. Đây chính là cung phụng điện kia mấy vị cung phụng thực lực sao? Vẻn vẹn bằng vào uy áp, liền có thể đem chúng ta chế trụ. Cúc Nguyệt Quan sợ hãi thán phục nói. Giáo hoàng miện hạ khí định thần nhàn bộ dáng. Chẳng lẽ nàng đã là siêu cấp đấu la hay sao? Quỷ mị nói. Quỷ mị. Ta ngươi mặc dù là phong hào đấu la, nhưng là không nên tìm tòi nghiên cứu đồ vật, còn là không muốn tìm tòi nghiên cứu tương đối tốt. Cúc Nguyệt Quan nói, cung phụng điện đại môn chậm rãi khép lại. Bỉ bỉ đông xuất hiện tại cung phụng điện nội bộ, một tòa ẩn chứa thần lực thiên sứ thần thánh giống như. Cùng với đứng ở thiên sứ thần tượng thần lão giả lệnh bỉ bỉ đông nội tâm giữa các loại mặt trái. Cảm xúc dâng lên, khó tự kiềm chế. La sát thần ảnh hưởng hạ, chính mình phảng phất có loại muốn đem nơi này hết thảy đều phá hủy ý nghĩ. Nhưng là bỉ bỉ đông còn là khắc chế phá hư hết thảy ý nghĩ. Lão giả xoay người, bên cạnh hắn hai bên các trạm tam đại cung phụng. Hắn xem bỉ bỉ đông một chút, nhíu mày, nếu như nói thiên sứ thần lực làm bỉ bỉ đông chán ghét lời nói. Bỉ bỉ đông thân phụ la sát thần khí tức cũng lệnh thiên đạo lưu có chút khó chịu. Hỏi, ta nhớ rõ ngươi cũng không thích nơi này. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Chỉ là làm ngươi biết một cái sự tình mà thôi. Nói xong, bỉ bỉ đông đem tình báo giao đến thiên đạo lưu tay bên trong. Thiên đạo lưu đem quỷ mị sở thu tập được tình báo nhìn một lần. Ngay từ đầu xem, không cái gì, nhưng nhìn đến cuối cùng. Không hề bận tâm xong đồng nổi lên một tia gợn sóng. Đường Tam. Võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, phụ thân Đường Hạo, thánh hồn thôn thợ gen. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.